Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94. Chương 94. Tô Lăng Thiên nổi giận. Mênh mông Bắc Hoang trên đại thảo nguyên, có vài chục đạo bóng đen trong hư không nhanh chóng bay lượn mà qua, xẹt qua từng đầu ánh sáng long lánh. Mỗi một đạo thân ảnh đều tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Lệnh vạn thú tránh lui. Thủ lĩnh, mục tiêu đã xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Xác nhận không sai, chính là Tô Lăng Thiên. Phải chăng lập tức khai thác hành động? Hắc y nhân cung kính đối một tên hình thể khô gầy, tà khí lẫm nhiên lão giả bẩm báo nói. Nghĩ đến lão giả trước đó tại Ký Châu tiếng xấu, hắc y nhân cũng không nhịn được run rẩy một chút, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Bên cạnh hắn phải chăng có cường giả thủ hộ? Lão giả nhàn nhạt hỏi. Tô Lăng Thiên có thể là chấp hành vây ngụy cứu Triệu nhiệm vụ trở về, có thể đánh bại Chiến Diễn Vương, nhất định có cường đại át chủ bài nơi tay. Lão giả không thể coi thường. Chúng ta tìm tòi tỉ mỉ bốn phía cũng không có phát hiện cường giả khí tức. Có lẽ cái này Tô Lăng Thiên dựa vào chính mình thực lực đánh bại Chiến Diễn Vương. Hắn nhưng là đón đỡ Tam gia một chiêu, chỉ là hơi rơi hạ phong, khó đảm bảo không có càng cường đại át chủ bài nơi tay. Mặc dù có chút không thể tin được, có thể Tô Lăng Thiên đã sáng tạo rất nhiều kỳ tích, cũng làm cho bọn hắn không thể không tin tưởng. Đây cũng là vì cái gì Lý Thiên Vương phủ vội vã diệt trừ Tô Lăng Thiên nguyên nhân. Tiềm lực của hắn thật đáng sợ, phải thừa dịp sớm bóp chết trong trứng nước, miễn cho sau này thành vì họa lớn trong lòng. Bất quá, hắc y nhân đột nhiên nói ra. Lão giả nhướng mày, lẫm nhiên nói, bất quá thế nào, chúng ta ở bên cạnh hắn phát hiện một đầu khủng long hình, cao cỡ nửa người lớn hung thú, nhìn ra có thất giai đỉnh phong đẳng cấp, có thể là trên người hắn tựa hồ có chút quỷ dị, chúng ta nhìn không thấu, có lẽ hắn chính là Tô Lăng Thiên chân chính át chủ bài. Hắc y nhân chần chờ một chút, nói ra chính mình suy đoán. Thất giai hung thú, coi như nó là thần thú hậu duệ, cũng không có khả năng là đối thủ của lão phu. Không cần e ngại. Lập tức, lão giả khóe miệng lộ ra một tia cười tà. Lập tức hành động, cái này là thiên vương phân phó xuống tới tất sát mục tiêu, đại gia không được sai sót. Vâng, mười mấy tên hắc y nhân nghiêm nghị địa lĩnh mệnh nói. Lão giả vốn là Ký Châu xú danh chiêu lấy tà đạo tu luyện già, lọt vào Ký Châu các đại thế lực truy sát, dưới tuyệt cảnh bị Lý Thiên Vương phủ cứu. Từ đây, thành vì Thiên Vương phủ ẩn nấp binh sĩ, hắc thủy tử vệ, thủ lĩnh. Hắc thủy tử vong sát thủ, đại bộ phận đều là vốn hẳn nên không tồn tại ở thế xú danh chiêu lấy tu luyện già, bị Lý Thiên Vương phủ trong bóng tối thu lưu, gia nhập hắc thủy tử vệ, thay Lý Thiên Vương phủ diệt trừ thế lực đối địch. Thế nào, người nói Mộc Lan tự bảo rồi. Phi hành tại trên thảo nguyên trống không Tô Lăng Thiên đột nhiên thu được Gia Cát Lượng truyền âm, chau mày lên, trong lòng cũng không khỏi có phần lo lắng. Hoa Mộc Lan đám người đều chỉ là một bộ phân thân, tổn thất cũng không sao, đại không được nhiều hao phí một chút thời gian, một lần nữa chế tạo một bộ đặc thù phân thân. Yếu như vậy, tiểu nhân phân thân tổn thất, đối với cường đại Hoa Mộc Lan bọn người tới nói, căn bản sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Trừ phi là bọn hắn đặc biệt trọng yếu vài cái phân thân, tổn thất sẽ để cho linh hồn của bọn hắn bị thương nặng. Có thể Tô Đát Kỷ có thể là chân thân a, nếu như xảy ra chuyện, chính là thật tử vong. Tô Lăng Thiên thực sự muốn biết, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chính mình tiểu di, phải chăng ở vào an toàn bên trong. Siêu, ngay tại Tô Lăng Thiên lo lắng thời điểm, Hoa Mộc Lan chân thân đột nhiên xuất hiện tại Thiên Công Thần Điện trong đại sảnh. Mộc Lan, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Lăng Thiên vội vàng hỏi. Hoa Mộc Lan đáp lại nói, Thánh chủ, ta không rõ ràng đến cùng là ai thủ hạ, bất quá, có thể khẳng định là Nguyệt Thần hoặc Lý Tĩnh Hận phái tới người. Bọn hắn muốn bắt đi ta, để ta truyền thụ chiến trận giúp bọn hắn huấn luyện quân đội. Không có biện pháp hạ, Mộc Lan tự có thể tự bảo, đến tại Tô cô nương nhóm, hẳn là an toàn. Nguyệt Thần cùng Lý Thiên Vương phủ không có lý do động đến bọn hắn. Sau khi nghe, Tô Lăng Thiên Đại nhẹ nhàng thở ra. Cái này còn tốt, chỉ cần ý cười không có việc gì liền tốt. Lập tức cũng là giận từ trong lòng. Mặc dù là một trận giao dịch, nhưng mình tốt xấu cũng mạo hiểm xâm nhập Bắc Hoang. Cứu vớt Nguyệt Thành, đám người này, thừa dịp chính mình không tại bắt đi Mộc Lan. Buộc nàng tự bảo, Tô Lăng Thiên phẫn nộ tới cực điểm. Nếu như Mộc Lan không phải một bộ phân thân, cái này liền thật chết rồi. Bọn hắn căn bản không có mảy may thủ hạ lưu tình ý tứ. Mặc kệ là Lý Phủ người, còn là Nguyệt Thần người, đều không trọng yếu, hai cái đều phải chết. Liền xem như Lý Phủ người cái gọi là, có thể toàn bộ Nguyệt Thành đều là Nguyệt Thần địa bàn. Đối với chuyện này nàng không có khả năng không biết, cũng coi là khoanh tay đứng nhìn, nàng cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Đại trưởng lão, còn mời cho ta chế tạo một bộ càng cường đại đặc thù phân thân. Mộc Lan khó giữ được thù này, thề không làm người, bị người làm cho tự bảo, chỉ sợ chỉ là nhất tôn không có ý nghĩa phân thân. Cũng lệnh Hoa Mộc Lan tức giận không thôi. Nội tâm coi là sỉ nhục. Ếch, Gia Cát Lượng lộ ra một nụ cười khổ. Mộc Lan tướng quân, Lượng cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực. Cái này thánh môn các cao tầng đều đang cầu hắn hỗ trợ chế tạo một bộ đặc thù phân thân. Hắn nơi nào có thời gian đi hoàn thành nha. Chế tạo dạng này đặc thù phân thân có thể so sánh chế tạo một bộ cường đại phân thân. Độ khó còn khó hơn 10 lần. Chủ yếu bởi vì thánh môn các cao tầng, lực lượng tinh thần quá mức cường đại, muốn yếu hóa phân thân thực lực đến phàm nhân tầng thứ. Phi thường khó, ngay lúc này, Tô Lăng Thiên nhíu mày lên, hắn cảm thấy vô cùng vô tận sát khí, hướng hắn trào lên mà tới. Thánh chủ, có sát thủ nhanh chóng mà tới, tổng cộng có thánh vũ cảnh tứ trọng một người. Thiên vũ cảnh 10 người, tôn vũ cảnh 30 người, thông qua thiên công thuật truy tung, Gia Cát Lượng giây lát ở giữa đem sát thủ tin tức tra ra. Là ngươi nhóm muốn chết, không chỉ có làm cho Hoa Mộc Lan tự bảo phân thân. Hiện tại liền đến ám sát chính mình, Tô Lăng Thiên triệt để phẫn nộ, hai tay nắm chắc thành quyền đầu, xem ra hắn còn là quá nhân từ. Tại Nguyệt Thành thời điểm, không có đại khai sát giới, đem Lý Tĩnh Hận đám người chảm thảo trừ căn, chính mình đi tới Bắc Hoang cứu vớt bọn họ an nguy. Lại bị bọn hắn như thế đối đãi, cho dù ai trong lòng đều là nộ khí trùng thiên, Nguyệt Thành người, hết thảy đều chết, Tô Lăng Thiên cũng không phải người tốt, có thù tất báo, Nguyệt Thần cùng Lý Phủ người. Đã làm tức giận hắn ranh giới cuối cùng. Ngao ô tương đương, Tô Lăng Thiên trực tiếp long hóa vì long chiến sĩ. Toàn thân bao trùm lấy cứng rắn long lân, á cổ thú tiến hóa, bạo long thú, á cổ thú cũng lập tức tiến hóa hoàn thành. Vừa mới đánh tới hắc thủy tử vệ, bị đột nhiên xuất hiện bạo long thú giật nảy mình. Cái này là thế nào hung thú? Thật đáng sợ hình thể. Thật hung lệ khí tức. Tô Lăng Thiên tiểu tử này quả nhiên cũng có át chủ bài. Hắn vậy mà biến thành một bộ đáng sợ quái vật. Nhìn xem long hóa sau Tô Lăng Thiên. Đám người một trận giật mình. Chỉ là một đầu cửu giai hung thú. Từ lão phu đến ứng phó. Người nhóm đi lên giết Tô Lăng Thiên tiểu tử kia. Tuyệt đối không nên để hắn đào tẩu. Đây chính là tại thiên vương danh sách phải giết bên trong. Lão giả hai mắt xuyên suốt ra nhất đạo,